Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, tập sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kết quả. Triệu Ngũ Mao tức miệng mắng to, con nghé nhỏ, người tốt nhất giết chết ta, nếu không hôm nay làm nhục thù. Lão tử nhất định phải ngươi 10 lần thường. Bóp, một cái lỗ tai to hạt dưa quất tới. Hạ Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nếu là như thế uy hiếp ta, vậy hai ta bây giờ cũng có chút lúng túng. Cho ngươi một cái cơ hội, kêu ta một tiếng ba ba, sẽ bỏ qua ngươi. Kiểu nào? Ngươi nằm mơ. Triệu Ngũ Mao bị đột nhiên mà đến làm nhục yêu cầu khí được sắc mặt tái xanh, gào thét hô, nhưng mà, Hạ Vũ tựa hồ đã sớm liệu được loại này kết cục. Cười hắc hắc nói, ngươi sẽ kêu, đừng có gấp, hừ, có ngon ngươi giết ta, nếu không chớ hòng mơ tưởng. Triệu Ngũ Mao có khí phách nói, đối với hắn có khí phách, mình con ngươi thoáng qua vẻ khinh thường, ngón tay ngưng cầm thành chộp. Ngay tức thì điểm ở nơi này hàng trên cánh tay, một tiếng nhàn nhạt tiếng kêu, làm Triệu Ngũ Mao toàn thân giống như rơi vào hầm băng. Phân gân, chặn mạch, xương gãy, cô lạnh thanh âm, biểu thị Hạ Vũ hiển nhiên chuẩn bị ra tay. Cái này 10 phần kiên cường người đàn ông vạm vỡ, một chút đau khổ nếm thử một chút, bất quá ngắn ngủi chốc lát bây giờ. Liền đem hai người họ cái cánh tay cho tháo xuống. Triệu Ngũ Mao thê lương hét thảm, vang tận mây xanh, kêu khóc nói, ngừng ngừng, ba ba ngươi dừng tay à? Ba ba, không có chút nào tiền đồ lời nói. Đoạt miệng ra, để cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Một mặt chê nói, cút, ta mới không muốn ngươi loại này nghe con nhi tử đâu. Nhìn ngươi cái này không tiền đồ dáng vẻ. Phân gân quá trình tiến hành một chút, cái này thì kinh sợ. Ba ba, van cầu thả qua ta à? Triệu Ngũ Mao đau nước mũi chảy ròng, óc mồ hôi lên lạnh chảy ròng, ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Vũ, giống như nhìn về phía ma quỷ như nhau. Sau đó, Hạ Vũ đối với hắn cũng không động thủ dục vọng, ngẩng đầu nhìn về xa xa, phát hiện Tôn Nhị Đản mang một đám người. Khi thế hung hăng muốn nơi này chạy tới, phỏng đoán an ninh chung quanh toàn bộ bị hắn gọi tới. Cái này không khỏi để cho mình trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Lấy làm cho này hàng có bao nhiêu thủ đoạn, kết quả cũng chỉ cái này tính xấu. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt bay lên ra một cổ chiến ý, cởi mở cười một tiếng. Ha ha, người vậy liền chút bản lãnh này liền sao? Như thế một chút bảo an, ở ta trước mặt thật đúng là không đủ xem à. Khốn kiếp, lên cho ta. Tôn Nhị Đản gặp cái này thanh tú thiếu niên, chết đến nơi rồi, lại còn dám như thế phách lối. Thiếu chút nữa tức bể phổi, trực tiếp gọi sau lưng thuộc hạ, như chó sói vậy cùng chung hướng hắn vọt tới. Hạ Vũ con mắt thoáng qua vẻ khinh thường, một đám cá tạp mà thôi. Ngay cả một nghiêm túc, đứng đắn võ tu đều không. Những người này mình thật đúng là coi vào đâu. Nơi này đồng thời, mình cũng có lòng thu thập những người an ninh này, cho bọn họ một chút dạy bảo. Tỉnh được ngày sau, thấy mình không có sao ấm ức. Ý niệm nghĩ tới đây, Hạ Vũ thân hình quỷ mị, xông vào trong đám người. Hơn 80 tên bảo an căn bản không phải dạy đối thủ. Ngắn ngủi nửa phút ngay tức thì bị tự mình một người trêu đến hơn nửa. Cái này làm cho Tôn Nhị Đản ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy rung động vẻ. Hắn trong lòng mặc dù ngờ tới Hạ Vũ rất lợi hại, nhưng là không ngờ tới như vậy biến thái, lại có thể lấy sức một mình gần người đối kháng nhiều người như vậy, nhất định chính là một cái đại biến thái. Nhưng mà Hạ Vũ dựng thân đứng ở trong đám người, lại không chú ý tới mấy bóng người, mấy cái lóe lên bây giờ không có vào công kích mình bảo an nhóm trong. nếu như mình chú ý tới, nhất định sẽ sinh lòng đề phòng. Dẫu sao bực này quỷ mị tốc độ, tuyệt đối là võ tu mới có thể có. Giờ phút này, mình vốn là đang thu thập một người nhỏ cá tạp. Đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ giá rét sát khí. Nổi da gà bốc lên, bản năng muốn rời qua một bên thân thể, nhưng mà lại không tránh thoát. Một cổ lực lớn chính giữa mình sau lưng trung ương. Phốp, một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra. Hạ Vũ thân hình ngay tức thì về phía trước bay ra 7 đến 8 mét xa. Cảm giác ngũ tạng sôi trào, lượng nặng lực lượng ở mình trong cơ thể chồng lên kích động. Bị thương rất nặng, cái này làm cho mới vừa đứng lên Hạ Vũ, quay đầu lại băng quát lạnh, một cái minh kính tầng 2 võ tu, đối phó ta, lại còn dám đánh lén. Không biết phải nói các người vô sỉ, còn chưa cần thể diện đâu. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Hạ Vũ, hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Ta Lâm gia muốn giết người. Ngươi là cái đầu tiên sống được lâu như vậy. Người mặc lam xà bảo an dùng trung niên võ tu. Xem mặt mũi tuyệt đối qua 40 tuổi. Một đôi lão toàn phủ đầy vết chai. Đáng sợ là hàng này một bút cơ sở lực lượng. Tuyệt đối chạm đến 100 kg. Mới vừa rồi lượng nặng lực lượng chồng lên cộng thêm cơ sở lực lượng. Tuyệt đối đạt tới kinh người 250 kg. Không chỉ có để cho trong lòng mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàng này nếu như thực lực ở mạnh một ít, đạt tới minh kính tam trọng thiên đến nước, một quyền đánh ra khí lực tuyệt cao đạt 600 cân. Mình đánh phải cần phải trọng thương không thể. Đối với lần này, trước mắt kẻ địch rõ ràng không dứt hàng này một người. Còn có hai người thành kỷ giác thế, ủi nhờ trung niên võ tu gương mặt, trên mình tản ra giá rét sát khí, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Biết mình dưới mắt là nguy hiểm, trung niên võ tu chiến lực không cần phải nói, mình đối với tuyệt đối thuộc về hạ phong, dẫu sao hắn khí lực lớn hơn mình một đoạn, còn có hai bên ngoài hai người không biết sâu cạn võ tu. Nhìn qua cũng không phải đèn cạn dầu, mình một chọi một cũng đều mạnh, càng đừng đề ra một chọi ba. Bất đắc dĩ, mình đã muốn động thủ trước ở Thanh Nhã tiệm trà sữa. Sử dụng cấm kỵ thủ pháp, lấy tự thân hùng hậu căn cơ làm giá, đổi chiến lược mạnh mẽ, đánh tan người trước mắt. Có thể làm như vậy, đối với tự thân căn cơ tổn thương, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa bị mình sư phụ biết, nhất định không tha cho mình. Năm đó cha mình liền động tới loại thủ đoạn này, kiệt lực chết trận, thành là sư phụ trong lòng đau. Trong chốc lát, Hạ Vũ rơi vào khó cả đôi đường, nội tâm lo âu lẩm bẩm nói: Lâm cô nàng, các người có thể được ngây ngô ở phía trên, đừng xuống thêm loạn à, nếu không ta chính là không đánh lại, muốn chạy liền khó khăn. Ngốc qua, một tiếng trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa lo lắng tiếng kêu. Từ Lâm Đình Hàm trong miệng kêu lên, chỉ gặp nàng Hòa Thanh Nhã ở 3 tầng cửa sổ vị trí. Nóng nảy hô to, cái này không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Lo lắng nhất sự việc vẫn là xảy ra, bản tâm không muốn để cho các nàng ló đầu, nhưng vẫn là xuất hiện. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng đầu mà chạy, muốn phải rời đi nơi này, đem chiến đấu thoát khỏi Lâm Đình Hàm bọn hắn tầm mắt. Nhưng mà, trung niên võ tu âm hiểm cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ rời đi hình bóng cũng không truy kích. Quát khẽ, thằng nhóc, ngươi dám chạy, ta liền đem phụ nữ của ngươi bắt lại, dẫu sao như thế xinh đẹp người đẹp, liền lão phu thấy được cũng động tâm à. Ngươi tự tìm cái chết. Đối với ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá uy hiếp, Hạ Vũ quay đầu lại thấu phát sát khí, biết ý nghĩ trong lòng rơi vào khoảng không, không chần chờ nữa, trực tiếp huơi quyền hướng bọn họ lướt đi. Trung niên võ tu đối với sau lưng hai người hơi vẫy tay, khinh thường nói, đối phó một cái hậu bối, chính ta tới là được rồi. Các người hai cái ở bên cạnh đốc chiến, thằng nhóc này dám chạy, liền cắt đứt đường lui của hắn. Có thể là đại ca, ý tứ phía trên là nhanh chóng giải quyết chiến đấu, giết thằng nhóc này à. Trong đó bên trái võ tu nóng nảy hô, lo âu đại ca của mình cuồng vọng tự thua, lỡ việc lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-tiu-nối-cans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.